Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dường như khoác áo tắm, da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí, thân thể phát ra một cỗ mùi hương dễ ngửi. Ánh mắt của Lâm Long trốn tránh vài cái, có chút ngượng ngùng nói: "Dì Như, tôi không đi vào đâu, đã quá muộn, ngày mai con phải đi học." Nói xong, Lâm Long liền bước trở về. Sau khi trở về, Lâm Long chằn trọc khó ngủ, trong đầu chốc lát là bộ dáng của Dường Như khoác khăn tắm, trong chốc lát là bộ dáng của Bạch Khiết phục vụ đặc thù cho hắn. Trong chốc lát lại là bộ dáng Trường Bằng không có mặc quần áo. Cuối cùng thật vất vả mới vượt qua được đến 11:30 tối. Hắn mặc xong quần áo, nhảy ra cửa sổ chạy ra ngoài. Tại cửa khu phòng học cũ, Bạch Khiết nhìn Lâm Long chạy tới, liền nói: "Người đã tới chậm, ta đều đã chờ ngươi thật lâu." "Xin lỗi, chúng ta hiện tại đi vào tiêu diệt Thi Vương đi." Lâm Long mang theo xin lỗi nói. Bạch Khiết gật gật đầu, liền nghênh ngang như thế đi vào. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều lệ quỷ. Bất quá đều không cần Lâm Long ra tay, Bạch Khiết trực tiếp vẫy vẫy tay, những lệ quỷ đó đều hồn phi phách tán. Hai người đi vào trước hồ nhân tạo. Bạch Khiết hướng về hồ nhân tạo nói: "Thi Vương, người muốn tự mình ra tới hay là chúng ta đi vào? Hôm nay người trốn không thoát." Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Lâm Long cảm giác giống như thanh âm vang lên ở bên tai mình. Theo tiếng nói của Bạch Khiết vừa dứt, hồ nhân tạo sôi trào lên. Ngay sau đó trồi lên một chiếc quan tài lớn đỏ như máu. Ầm một tiếng, quan tài vừa bị mở ra, Thi Vương đột nhiên nhảy tới, cùng với nó còn có con quỷ vương kia. "Không tốt, cô ta vậy mà đã hấp thu thi châu của ta, chạy mau." Đúng lúc này Thi Vương nhìn Bạch Khiết đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đổi, mà cái quỷ vương xoay người nhảy vào trong quan tài liền muốn bỏ trốn. Bất quá Bạch Khiết làm sao có khả năng để cho nó đào tẩu, lập tức vận chuyển yêu khí, tay phải thành ương chảo lôi kéo nó lại. Quan tài trực tiếp bị lôi ra khỏi hồ nhân tạo, đi vào bên người cô Bạch Khiết. Quỷ vương ở một bên đã sớm bị dọa cho không biết phải làm sao. Đối sách thương lượng cùng với Thi Vương đều đã nước chảy về biển đông. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. "Ở trước mặt ta các ngươi còn muốn chạy trốn? Nếu ngươi có được Thi Châu còn có một chút khả năng như vậy, hiện tại ngươi chỉ là một con hổ giấy." Bạch Khiết nhìn Thi Vương, trên mặt lộ ra tươi cười nghiền ngẫm, có một loại hương vị giống như mèo đùa giỡn con chuột. "Chuyện tới nước này, các người thật sự muốn giết chết ta sao?" Thi Vương hừ lạnh một tiếng. "Đúng vậy, chỉ có giết chết người mới có thể tuyệt đối ngăn chặn hậu hoạn." Bạch Khiết gật đầu, không hề do dự, lập tức ngưng tụ yêu khí giống như một thanh lợi kiếm sắc bén, vung tay lên, nháy mắt đi vào trước người của Thi Vương. "Được lắm, đây là các người bức ta. Ta sớm đã nói qua, nơi này có trận pháp thiên nhiên. Các người cho rằng trận pháp thiên nhiên vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đó là có người đại thần thông vận dụng lực lượng rời non nấp biển, mạnh mẽ đem trận pháp rời qua để trấn áp đại ma tuyệt thế. Vừa lúc ta biết làm như thế nào thả ra đại ma này." Thì Vương đầy mặt vội vàng giống to một tiếng. Đúng lúc này, trong ánh mắt của Bạch Khiết hiện lên một đạo tinh quang, vung tay lên, công kích nháy mắt tàn giã. Thi Vương thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở trong quan tài. Liên chỉ một chút như vậy, nếu như nó chần chờ một giây, liền sẽ bị tiêu diệt. "Đại ma tuyệt thế, người sẽ không lừa gạt người chứ?" Lâm Long mở miệng hỏi. Không trách Lâm Long không tin Thi Vương, thật sự là rất khó để cho người tin tưởng. Mao Sơn Dị Lục có ghi lại, đại ma xuất hiện, trời hiện huyết quang. Chúng nó cùng với cương thi giống nhau, không ở trong ngũ hành mà là ở bên ngoài tam giới. Nhưng nó so với cương thi lợi hại hơn rất nhiều. Không có người biết đại ma tuyệt thế tới như thế nào, mà đại ma tuyệt thế chỉ là một cái tên. Không nhất định là ma, nhưng đều là gia hỏa cực kỳ lợi hại. Bọn chúng thật giống như không phải sinh vật ở địa cầu. Chúng nó mang theo bản chất khát máu, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Mao Sơn Dị Lục từng có ghi lại, đại ma tuyệt thế đã tổng cộng xuất hiện qua 2 lần. Lần đầu tiên xuất hiện sau khi nhân tộc ra đời 1000 năm. Một lần đó có thể nói là tinh phong huyết vũ, nhân tộc chết vô số kẻ, mà nó càng là thống trị một nửa nhân tộc. Nó chính là đại ma thần Sivu. Cuối cùng cùng cường giả hoàng đế của nhân tộc đại chiến 3 ngày 3 đêm, hoàng đế trả giá thảm trọng mới đem Sivu diệt sát. Lần thứ hai xuất hiện ở thời chiến quốc, đó chính là sát nhân vương Bạch Khởi. Không sai, chính là Bạch Khởi. Đại ma tuyệt thế chỉ là một cái tên, hình thái này không phải là trường hợp cá biệt. Liền giống như Bạch Khởi, hắn chính là nhân loại hình thái đại ma tuyệt thế. Tương truyền thời chiến quốc tổng cộng chết trận hơn 200 vạn người, một mình Bạch Khiết liền giết hơn 100 vạn người. Mà kể hắn là tốt hay là xấu, hắn giết người là sự thật. Mỗi lần đại ma tuyệt thế xuất thế đều sẽ nhấc lên một trận tình phong huyết vũ. Về phần đại ma tuyệt thế bị phong ấn này, Lâm Long không biết là thật hay giả. Nếu như có khả năng, nó đã bị cường giả phong ấn ngay khi mới vừa sinh ra. Nếu đem nó thả ra, như vậy có khả năng chính là bá tánh sẽ không có cuộc sống an nhàn, thoải mái, yên bình giống như hiện tại. Nó không có gạt chúng ta. Trước kia khi ta thực lực còn yếu không phát hiện được, lần này thực lực của ta tăng mạnh, thời điểm tiến vào liền cảm giác được có thứ gì đó ẩn ẩn khiến tim ta đập nhanh. Nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng Thi Vương vừa nói như thế, khẳng định là đại ma tuyệt thế bị phong ấn. Sắc mặt Bạch Khiết nghiêm túc nhìn Lâm Long, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Các người buông tha ta, ta bảo đảm về sau không hại người, thành thật tu luyện. Về phần quỷ vương này, các người muốn giết chết tùy tiện. Thi Vương nói. Không, Thi Vương, người không thể như vậy. Quỷ vương nghe Thi Vương nói, sắc mặt biến đổi, mau chóng chạy đến trước người của Thi Vương, đau khổ cầu xin. Chết đi. Bạch Khiết nhìn quỷ vương, lạnh lùng nói ra một chữ. Tiếp theo, một cỗ lực lượng thần bí đem quỷ vương vây quanh. Ngay sau đó, âm một tiếng, quỷ vương trực tiếp nổ tan xác mà chết, hồn phi phách tán, không còn tồn tại nữa, vĩnh viễn biến mất ở bên trong thiên địa. Một thế hệ quỷ vương đối với Lâm Long nhìn tới là nhân vật rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Bạch Khiết cùng với Thi Vương lại giống như một con kiến, đều không cần ra tay đã bị diệt sát. Thi Vương, nhớ kỹ lời của ngươi đã nói, nếu như ngươi đem đại ma tuyệt thế thả ra, ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Nếu ngươi không thả hắn, hơn nữa không hại người, như vậy ngươi còn có thể tiếp tục làm vương ở khu phòng học cũ này. Bạch Khiết nghiêm túc nhìn Thi Vương, không cho Thi Vương một chút cơ hội phản bác. Nói xong liền mang theo Lâm Long đi ra ngoài. Ra khỏi khu phòng học cũ, Lâm Long cùng với Bạch Khiết nói vài câu liền tách ra. Lần này chuyện về đại ma tuyệt thế thật sự mang đến cho Lâm Long chấn động rất lớn. Về đến nhà, Lâm Long mang theo tâm sự tiến vào giấc ngủ. Nguyên bản tìm được cha mẹ chỉ nghĩ an tâm đi học, không nghĩ tới lại xảy ra một đống lớn chuyện. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Long rửa mặt xong liền cùng hai người Lâm Thiến cùng với Trương Băng đi vào trường học. Tiến vào trường học, Lâm Long liền phát hiện ánh mắt của đồng học chung quanh nhìn mình thật quái dị. Có đồng tình, có khinh thường, có vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Long, Tiểu Long! Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau của Lâm Long truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lâm Long quay đầu vừa thấy Châu Mập mang theo một thân thịt mỡ run rẩy giống như xe tăng vọt lại đây, khiến cho đồng học xung quanh đều sợ tới mức tránh ra cho hắn một con đường. Châu Mập tựa như xe tăng hình người vọt tới trước mặt Lâm Long, thân thể thịt mỡ của hắn toàn bộ đều đang run rẩy, thở hổn hển như Lâm Long. Tiểu Long ấy, nghe nói một trong bát vương Trường Vũ Phi muốn khiêu chiến cậu à? Cậu còn đáp ứng rồi sao? À, ngày hôm qua tan học, hắn đích xác tới hạ chiến thư với tôi. Bất quá tôi không đáp ứng hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Không đáp ứng sao? Vậy tại sao diễn đàn đều ồn ào bàn tán, đều nói cậu đã tiếp nhận khiêu chiến cùng với Trương Vũ Phi? Vậy cũng không có việc gì, tiếp nhận thì tiếp nhận đi. Lâm Long thờ ơ nói. Tuy rằng Trương Vũ Phi không đơn giản, nhưng Lâm Long cũng không phải ăn chay. Ấy, cậu bảo tôi phải nói với cậu như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ cậu không biết Trường Vũ Phi liên tục là quán quân tán thủ thế giới trong 2 năm liền sao? Châu Mập tức giận nhìn Lâm Long, thật giống như hắn muốn cùng Trường Vũ Phi khiêu chiến. Mập mạp, cậu yên tâm đi. Lâm Long cười cười, hắn biết Châu Mập là coi hắn như người một nhà mới nói như vậy, nhưng chỉ là kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Lâm Long muốn đánh bại hắn có mấy trăm loại phương pháp. Ấy, xem ra cậu không biết sự lợi hại của Trường Vũ Phi, đánh người cùng bắt quỷ không giống nhau. Bỏ đi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thật sự không được thì nhận thua đi. Việc này không có gì mất mặt. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Châu Mập, ngữ khí bình đạm nói: "Đi, đi vào, sao bị muộn rồi?" Châu Mập thấy bộ dáng đạm nhiên của Lâm Long, nhịn không được thở dài. Liên tục đạt được quán quân tán thủ thế giới 2 năm liền, thực lực đó là không thể nghi ngờ. Bạn cùng lứa tuổi ở trước mặt hắn, phỏng chừng rất khó tìm được đối thủ. Ở trong đám người, Châu Kiệt nhìn bóng dáng của Lâm Long như suy tư điều gì. "Lão đại, lần này không cần chúng ta ra tay. Bát Vương thế nhưng thiếu kiên nhẫn như thế, vậy mà liền hạ chiến thư cho Lâm Long rồi." Một người ở phía sau Châu Kiệt nói: "Không, Trường Vũ Phi không phải đối thủ của Lâm Long. Về sau chúng ta nhìn thấy Lâm Long hãy trốn thật xa. Thật sự tránh không khỏi, các người phải đối với hắn giống như đối với ta, biết không?" Một đám tiểu đệ của Châu Kiệt đều sửng sốt. Bọn họ không thể tưởng tượng nhìn Châu Kiệt, hoài nghi có phải là hắn đã uống lộn thuốc hay không. Châu Thiếu luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi, thế nhưng nói ra những lời như vậy. Đúng lúc này, bang một tiếng, Châu Kiệt tát tới một tiểu đệ ở gần hắn nhất, quát lớn: "Vừa rồi ta nói có nghe thấy hay không?" "Ừ, không phải, lão đại, hôm nay cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Các người biết thị trưởng thành phố Tĩnh Hải họ gì không? Biết lãnh đạo số 1 ở trung ương họ gì không?" Châu Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng với không cam lòng, nhưng hắn cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài. Lão đại, Lâm Long chẳng lẽ là..." Một đám tiểu đệ hoàn toàn bị sợ ngây người, như bị sét đánh, cả người đều run rẩy. Nhưng mà ở cách bọn họ không xa, Lý Hổ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Châu Kiệt, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Cuối cùng từ khiếp sợ biến thành hung tàn, sắc mặt càng là vặn vẹo lại. "Lâm Long vậy mà là con trai của Lâm Kiệt, cháu trai của Lâm Vô Pháp. Nếu lần trước đối phó Lâm Vô Pháp thất bại, như vậy liền đối phó Lâm Long đi." "Lâm Long, muốn trách thì trách người là người của Lâm gia đi." Bên kia, Lâm Long cùng với Châu Mập tiến vào phòng học. Đồng học trong lớp đều nhìn về phía của Lâm Long. Càng có một mỹ nữ xinh đẹp, thân thể yêu kiều chạy tới nhìn Lâm Long. "Bạn học Lâm Long, nghe nói cậu muốn cùng với Trương Vũ Phi khiêu chiến, đến lúc đó tôi sẽ đi cổ vũ cho cậu." Lâm Long sửng sốt, hắn không nghĩ tới tin tức chuyển nhanh như thế. Đồng học này vừa thấy chính là loại học sinh chăm học, thế nhưng cũng đều đã biết. Lập tức Lâm Long nhếch miệng cười, nói lời cảm ơn, làm cho mỹ nữ nhỏ nhắn này khuôn mặt phiếm hồng, chi chi ô ô đưa cho Lâm Long một tờ giấy, sau đó che mặt chạy đi. "Chết tiệt, Tiểu Long, chúng ta có phải anh em hay không?" Lâm Long bị Châu Mập nói như thế khiến cho sửng sốt, không rõ Châu Mập làm như thế nào nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn là nói: "Ờ, xảy ra chuyện gì?" "Cậu hãy đem tờ giấy đó ném xuống đi, cô ấy chính là người mà tôi đau khổ theo đuổi 2 năm qua đấy. Ây da, ông trời quá là không công bằng. Nghĩ tới Châu Mập ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, vì sao cậu mới đến trường học mấy ngày liền câu dẫn được 4 hoa hậu giảng đường không nói, còn làm cô ấy đưa cho cậu tờ giấy nhỏ này." Lâm Long vừa nghe còn tưởng rằng là chuyện gì, chính là Châu Mập không nói, hắn cũng chuẩn bị ném tờ giấy xuống. Hiện giờ hắn không muốn trêu chọc nữ nhân khác, nhưng xem hình thể của Châu Mập này, lại nhìn cô bé xinh đẹp trong sáng kia, trong đầu của Lâm Long hiện lên một tia quỷ quái. Đó chính là thời điểm Châu Mập cùng với cô bé kia yêu nhau, liệu có thể đem người ta đẻ chết hay không? "Mập mạp, không phải làm huynh đệ nói cậu, tìm đối tượng theo đuổi cũng phải tìm người thích hợp chứ. Hình thể này của cậu, sẽ không sợ đem cô ấy đẻ chết sao?" Lâm Long ở một bên đi đến bàn của mình, một bên đùa vui nói: "Hình thể này của tôi có vấn đề gì? Hâm mộ sao? Cho dù cậu hâm mộ cũng không có khả năng tiếp cận hình thể hoàn mỹ như tôi được." Lâm Long nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn cũng không biết Châu Mập làm sao mà lại có tự tin đến thế. "Ây da, Tiểu Long, trong ngăn kéo của cậu còn có rất nhiều tờ giấy." Đúng lúc này, Châu Mập thật giống như mèo bị giẫm đuôi, trực tiếp sủ lông, lập tức từ trên ghế đứng lên. "Ai đã làm điều này?" Như một ngăn kéo đầy tờ giấy, Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười, lấy ra một tờ giấy mở ra vừa thấy, mặt trên viết: "Tiểu Long Nhi, tôi nghe nói cậu muốn cùng với Trương Vũ Phi khiêu chiến, cậu cần phải cố lên nha, đến lúc đó tôi sẽ đi ủng hộ cậu, người nhắn, người thầm yêu cậu." "Ầy, chết tiệt." Lâm Long lập tức đem tờ giấy ném đi, nổi lên một thân da gà. "Mập mạp, cậu nói xem, tại sao đột nhiên có nhiều người cho tôi loại tờ giấy nhỏ buồn nôn như thế này? Sẽ không phải là có người cố ý đùa dai chứ? Châu Mập ho khan một tiếng, đầy mặt hâm mộ nói: Ây, hiện tại cậu đã nổi danh. Nếu như đánh bại Trương Vũ Phi, cậu chính là bát vương. Những nữ nhân đều thích cường giả, khẳng định sẽ viết thư tình cho cậu. Chờ cậu đánh bại Trương Vũ Phi, thư tình sẽ càng nhiều, thậm chí có khả năng sẽ có mỹ nữ tự động đưa tới cửa cho cậu. Như vậy sao? Nghe được Châu Mập nói, Lâm Long quyết định đến lúc đó sẽ cố ý thua trận thi đấu. Vốn dĩ chuyện giữa hắn cùng với Bạch Khiết đã khiến cho Trương Băng có chút khúc mắc. Nếu lại đến một đám nữ nhân, phòng Trương Băng Nhi sẽ không tha thứ cho chính mình mất. Thực mau đã đến giờ học, Bạch Khiết mặc một bộ váy màu trắng, phong tình chậm rãi đi đến, thật giống như tiên nữ từ trên trời hạ phàm, làm cho toàn bộ đồng học nam ở đây đều choáng váng, thậm chí liền đến một ít nữ đồng học cũng không ngoại lệ. Nàng vừa tiến vào liền nhìn về phía của Lâm Long, đối với Lâm Long chớp chớp đôi mắt trong veo như nước. Châu Mập ở một bên còn tưởng rằng là trước mắt đối với hắn, cây đồng ở tại chỗ của tay múa chân, không kiềm chế được. Trong trường trung học thành phố Tĩnh Hải danh tiếng rất lớn, trường học có đầy đủ thiết bị, còn có rất nhiều câu lạc bộ, tỉ như câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ trượt patin, câu lạc bộ quyền thái, câu lạc bộ võ thuật. Trong đó, câu lạc bộ võ thuật là một trong những câu lạc bộ lớn mạnh nhất, thành viên đều đạt trên vạn người, đoàn trưởng chính là Trường Vũ Phi. Giờ phút này chung quanh lôi đài trong câu lạc bộ võ thuật vây đầy người. Ngoài ba tầng, trong ba tầng, biển người tấp nập. Trên đài, Trường Vũ Phi khoanh tay mà đứng, lặng lặng chờ đợi Lâm Long. Biểu tình của hắn không nóng không lạnh, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đều đã lâu như vậy, tại sao Lâm Long còn chưa có tới? Ai, phỏng chừng là sợ hãi. Trường Vũ Phi chính là quán quân tán thủ thế giới, một trong bát vương của trường trung học chúng ta, hắn dám đến sao? Không chắc. Lâm Long có thể trong vòng vài ngày lôi kéo được bốn hoa hậu giảng đường, hắn cũng phải có điểm thực lực. Mọi người dưới lôi đài đều không kiên nhẫn chờ đợi, khe khẽ nói nhỏ cho nhau. Đúng lúc này đám người đột nhiên ồn ào lên, mọi người quay đầu nhìn lại, tự giác tránh ra một con đường. Lâm Long, Châu Mập, hai chị em Mộ Dung Tuyết, Trương Băng, Lâm Thiến, một hàng sáu người chậm rãi đi tới. Lâm Thiến cùng với Trương Băng biết Lâm Long lợi hại, cũng không lo lắng, nhưng trên mặt hai chị em Mộ Dung Tuyết lại là tràn ngập lo lắng. Giới cuộc thành danh của Trường Vũ Phi rất lớn, đã từng có người nói qua Trường Vũ Phi có thực lực đủ để liên tục giành quán quân tán thủ thế giới trong 10 năm liền. Tới, tới rồi, có trò hay để nhìn rồi, các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng đây? Vô nghĩa, khẳng định là Trường Vũ Phi. Không, ta lại cảm thấy là Lâm Long. Nếu hắn dám đến, khẳng định có tin tưởng thắng được Trương Vũ Phi. Đúng vậy, thanh danh Trương Vũ Phi lớn như vậy, không có thực lực chỉ có thể là tự tìm đường chết. Người có thể dụ dỗ được bốn hoa hậu giảng đường cũng không nghĩ tìm chết, như vậy có lẽ hắn đối với thực lực của mình rất có tin tưởng. Người chung quanh đều nghị luận sôi nổi, mồm năm miệng mười, thật giống như chợ bán thức ăn. Lâm Long, người rốt cuộc đã tới. Trong mắt của Trương Vũ Phi hiện lên một tia trịnh trọng. Hắn cảm nhận được ở trên người của Lâm Long một cỗ hơi thở nguy hiểm. Đây là giác quan thứ 6 mà hắn đã tu luyện từ rất lâu. Hắn dựa vào loại cảm giác này tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm chí mạng. Lâm Long cười cười, tiếp theo đi vào bên cạnh lôi đài, hai chân nhảy lên, cả người giống như lông chim bay lên rồi dừng lại ở trên lôi đài. Ngay sau đó nhìn Trương Vũ Phi khom lưng nói: Người rất lợi hại, ta nhận thua. Trương Vũ Phi trực tiếp sửng sốt, hai mắt trừng thật lớn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mọi người dưới đài nháy mắt ổ lên, một màn này nằm ngoài dự kiến của bọn họ, làm cho bọn họ ngây ngốc. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến, ai có thể nghĩ đến Lâm Long sẽ trực tiếp nhận thua. Nếu như không có thực lực cũng không cần phải như vậy, làm nam nhân không thể không biết xấu hổ như thế, đáp ứng khiêu chiến thế nhưng lại trực tiếp nhận thua. Hỗn đản! Sắc mặt Trường Vũ Phi nháy mắt trầm xuống, trong mắt lửa giận thiêu đốt, không nói hai lời, một quyền đánh về phía của Lâm Long, tốc độ thực nhanh, nắm tay cọ sát ở trong không khí, mang theo một trận kình phong. Hai chân của Lâm Long hơi hơi lui lại, dễ dàng tránh thoát một kích này của Trường Vũ Phi, mày nhăn lại, nói: Ta đều đã nhận thua, tại sao ngươi còn động thủ như thế? Nếu đã tới, liền không có đạo lý trực tiếp nhận thua. Trường Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hai chân nhảy lên, liên tục đá ra. Ai, xem ra chỉ có thể để cho hắn đá mấy cái. Lâm Long thở dài, làm ra bộ dáng muốn đánh trả, ngược trực tiếp bị Trương Vũ Phi đá trúng 5 cái, lập tức liền bay ngược ra ngoài. Tiểu Long! Cháu Mập cùng với hai chị em Mộ Dung Tuyết sắc mặt biến đổi, đầy mặt lo lắng la lên một tiếng. Mà Trương Băng cùng với Lâm Thiến đều nghi hoặc, dựa theo thực lực của Lâm Long sẽ không bị đá trúng mới đúng. Gì? Thì ra Lâm Long rác rưởi như thế. Ây da, cũng không biết tại sao lại sẽ có nhiều hoa hậu giảng đường thích hắn như vậy. Ngay sau đó, mọi người dưới đài đều xôi trào lên, tất cả đều là khinh thường Lâm Long, cảm thấy Lâm Long không bằng chính mình. Hỗn đàn, phế vật người rõ ràng rất lợi hại, vì sao người phải giả làm kẻ yếu? Trương Vũ Phi đá mạnh Lâm Long cũng không có cao hứng, ngược lại so với vừa rồi càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm thấy đây là Lâm Long khinh thường hắn, hoặc là đùa giỡn hắn. Ấy, ta vốn là rất yếu, hiện tại ngươi vừa lòng rồi chứ? Ta đi rồi, về sau đừng tới phiền ta. Lâm Long ho khan một tiếng, cố ý phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cố tình uể oải nói. Không có khả năng, ngươi không có khả năng yếu như thế, đi tìm chết cho ta đi. Trường Vũ Phi la lên một tiếng, một quyền đánh tới đầu của Lâm Long. Một quyền này hắn ngưng tụ lửa giận trong lòng, uy lực ra quyền so với ngày thường lớn hơn rất nhiều. Nắm tay ở không trung phát ra tiếng nổ vang, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Xem một quyền này chính là một cục đá lớn đều có thể đánh nát. Lâm Long sắc mặt biến đổi, tuy rằng hắn không muốn thắng, nhưng càng là không muốn bị đánh. Hiện tại không đánh liền sẽ bị đánh. Lâm Long không lưu thủ, một quyền đánh ra. Ầm một tiếng, Trường Vũ Phi chỉ cảm thấy một quyền của chính mình giống như vừa đánh phải đá kim cương, sau đó lại là một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Cỗ lực lượng này khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn tán loạn, làm cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, dừng ở bên cạnh lôi đài. Toàn trường tĩnh lặng như tờ, dường như tiếng kim rơi đều có thể nghe thấy. Toàn bộ mọi người trừng to hai mắt nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ không thể tưởng tượng cùng với không thể tin tưởng. Đại khái qua một phút, toàn trường lại giống như kiếp nổ, tất cả đều ồn ào bàn tán. Không, không có khả năng, không có khả năng. Hắn vậy mà đem Trường Vũ Phi đánh hộp máu bay ngược ra ngoài. Không phải là chúng ta hoa mắt chứ, trên thực tế bay ngược ra ngoài chính là Lâm Long. Mẹ nó, Lâm Long khẳng định đã chơi âm mưu quỷ kế. Lúc này Trường Vũ Phi từ trên lôi đài bò dậy, hắn xòa xòa máu tươi trên khóe miệng, toàn thân sôi trào chiến ý. Người quả nhiên rất lợi hại, là một đối thủ đáng tôn kính. Trên thực tế ta khiêu chiến người không phải tất cả đều là vì Mộ Dung Tuyết. Người cũng không kém, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hắn cảm thấy Trường Vũ Phi này thật sự là thú vị. Đi sao? Không có khả năng, thật vất vả gặp được một đối thủ. Hôm nay không phải ta đem người đánh cho bò không dậy nổi, chính là người đem ta đánh bò không dậy nổi. Trường Vũ Phi nói xong, một quyền nhanh chóng đánh tới mặt của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt của Lâm Long lại là chậm như rùa đen. Hắn không áp chế thường lực, thúc giục pháp lực một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, một trận nổ vang, chỉ thấy một bóng người trực tiếp bị đánh ra khỏi lôi đài, đụng vào trên vách tường bên ngoài ngã xuống dưới. Hai mắt của Trương Vũ Phi hiện lên một tia sợ hãi, muốn bỏ dậy, nhưng tứ chi lại không còn một chút sức lực. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kia hắn quá ngông cuồng, cảm thấy chính mình là quán quân thế giới. Toàn bộ thế giới không có mấy người có thể một mình đấu được với hắn. Nhưng hiện giờ hắn đã biết mình sai rồi, 10 phần sai rồi. Ây da, Lâm Long lợi hại như thế sao? Trong mập ở dưới lôi đài trực tiếp nhảy dựng lên, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lâm Long nhìn Trương Vũ Phi ở nơi xa quỳ dạp trên mặt đất giống như chó chết. Lắc lắc đầu, tiếp theo sửa sang lại quần áo chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn nhìn nắm người Trương Băng đạm nhiên nói. Đi thôi. Trong một nơi ẩn khuất của khu phòng học cũ tại trường học, một bóng người đang lén lút đi ở nơi đó. Đầu tiên là hắn nắm lấy một ít đất bỏ vào trong miệng nếm thử. Ngay sau đó lấy ra lá cờ ngũ hành cắm ở phương vị đông nam tây bắc. Tiếp theo đôi tay kết ấn, trong miệng điểm khởi chú ngữ, dấu tay tung bay trên dưới, kết ấn thực mau. Công phu trong nháy mắt chính là hơn 10 thủ quyết. Cuối cùng bóng người này hét lớn một tiếng. Xá! Ngay sau đó cờ ngũ hành đột nhiên ở một tiếng nổ tung, bóng người trong lòng vui vẻ, kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Đây chính là một lão nhân, nếu như Lâm Long ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là Mazada, đã bị Lâm Long đánh bại ở Trương Gia Thôn. Ha Tìm được rồi, là nơi này, chính là nơi này, đại ma tuyệt thế. Mazada kích động cười lên ha ha, đè mặt nếp nhăn, hơn nữa hơi thở âm lãnh của hắn cho người ta một loại cảm giác áp bách, làm cho người ta nhìn thấy thôi đã sợ. Bên kia, sau khi Lâm Long đánh bại Trương Vũ Phi lên cùng với đám người Trương Băng về nhà, hôm nay Trương Băng vẫn như cũ trở về nhà của Lâm Long. Về đến nhà tắm rửa ăn cơm chiều, sau khi ăn xong, Lâm Long đang chuẩn bị vào phòng tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được một tia không thích hợp, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng. Về phần nơi nào không tốt, hắn lại không thể biết được. Lâm Long thần kinh căng chặt lại, hắn không có hoài nghi cảm giác của chính mình. Pháp sư đối với nguy hiểm đều có một loại dự cảm trước. Là ai muốn hại ta? Trương Vũ Phi sao? Không có khả năng, hắn hiện tại phòng trường đã ở bệnh viện. Châu Kiệt sao? Cũng không có khả năng, gia hỏa này chính là bắt nạt kẻ yếu, hôm nay cũng chưa nhìn thấy hắn, phòng trường không dám trả thù ta. Chẳng lẽ là Lý Hổ? Đúng rồi, khẳng định là hắn. Ta tới thành phố Tĩnh Hải không đến một tháng, liền đắc tội qua không được mấy người. Lý Hổ bề ngoài nhìn giống như tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, trên thực tế nội tâm còn hung bạo độc ác hơn so với Châu Kiệt. Nghĩ đến đây, Lâm Long tiếp tục đi đến phòng của mình, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác bốn phía, làm tốt chuẩn bị tùy thời ra tay. Nhưng Lâm Long nằm ở trên giường thật lâu cũng chưa phát hiện bất kỳ việc gì, dự cảm không tốt trong lòng cũng bởi vì thời gian lâu dài mà dần dần biến mất. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này một tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Long theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, tiếp theo vận chuyển pháp lực. Sau khi làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay mới tiến đến mở cửa. Cửa vừa mở ra trong nháy mắt, Lâm Long liền thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Băng Nhi, tại sao cô lại còn chưa ngủ? Chạy tới chỗ tôi có việc gì sao? Tiểu Long, ta sợ, ta tới ngủ cùng ngươi có được không? Trương Băng cong môi nhu nhược đáng thương nói. Hiện tại Trương Băng liền ăn mặc một bộ ren bikini, dáng người gợi cảm mê người hoàn toàn bại lộ ở trong ánh mắt của Lâm Long. Lông mày của nàng rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt nổi lên ửng hồng, cặp thỏ trắng trước ngực bị nền ngực hung hăng bao lại, lộ ra một khe ránh tuyết trắng mê người. Đùi đẹp thon dài trắng nón, ở giữa còn có quần lót ren che đậy mảnh đất thần bí. Hiện tại Trương Băng cực kỳ mê người, là nam nhân đều sẽ không nhịn được. Lâm Long cũng nhịn không được, lập tức ngây ngốc gật gật đầu. Toàn bộ trong đầu tất cả đều là bộ dáng giờ phút này của Trương Băng. Trương Băng thấy Lâm Long đáp ứng, lập tức đi đến trên giường Lâm Long, sau đó chui vào trong chăn, cuối cùng đối với Lâm Long với vẫy tay nói: Tiểu Long, người cũng mau lên đây đi. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, hắn cảm thấy Trương Băng đêm nay có chút vấn đề. Bất quá nhìn Trương Băng lên nằm ở trong chăn của mình, Lâm Long vứt bỏ hết thảy ý tưởng, thành thực đi đến trong chăn. Hai người nghiêng người mà đối mặt, trên người Trương Băng có một cỗ khí vị dễ ngửi, làm cho Lâm Long say mê. Nhưng nhìn ánh mắt của Trương Băng, Lâm Long càng ngày càng cảm thấy nàng đêm nay có chút không thích hợp, quả thực giống như đã thay đổi thành một người khác. Tiểu Long, ta muốn ngươi ôm ta. Đúng lúc này, Trương Băng đột nhiên mở miệng nói. Lâm Long do dự một chút, ý tưởng vừa rồi lần thứ hai bị vứt đến sau đầu, vươn đôi tay ôm chặt lấy Trương Băng. Trương Băng cũng đưa tay ôm chặt lấy Lâm Long, cảm nhận được chiếc ngực mềm mại cùng với no đủ, còn có mỹ nhân kiểu diễm trong lòng ngực. Tiểu huynh đệ của Lâm Long lại một lần kích động, trực tiếp chống vào mảnh đất thần bí của Trương Băng. Thậm chí Lâm Long có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào có khe ránh, dùng sức lay động, từng trận sảng khoái truyền khắp các nơi trong thân thể, làm cho Lâm Long thở gấp. Trương Băng trắng mắt nhìn Lâm Long, chẳng những không nói cái gì, mà là chính nàng cũng nhích về phía trước lay động một chút, nhả khí như Lan nói. Tiểu Long, dùng sức ôm chặt ta. Lâm Long trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng. Bởi vì Trương Băng nhích tới, hắn cảm giác được có một cái động, lập tức liền nhịn không được, dùng sức đem Trương Băng gắt gao ôm lấy, tựa như muốn cùng Trương Băng hòa hợp thành một thể. Mà Trương Băng rụt mông, nâng lên một chân đem phía dưới của Lâm Long kẹp lấy. Lâm Long hít hà một hơi, hoàn toàn không biết đông nam tây bắc. Trương Băng cong khóe miệng, ở trên môi của Lâm Long hôn một cái. Lâm Long chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại đánh úp lại, trong đó mang theo mùi hương cùng với vị ngọt, cảm giác trong lòng cùng với sinh lý cực kỳ thoải mái. Tiểu Long, người cũng cho ta ăn có được hay không? Lúc này Trương Băng nhìn Lâm Long chớp chớp mắt, đầy mặt đỏ bừng nói. Ăn cái gì? Trong ánh mắt của Lâm Long hiện lên một tia cảnh giác, tiếp theo nghi hoặc hỏi. phía dưới, ngươi đều cho cô giáo Bạch ăn rồi, ta cũng muốn ăn. Trương Băng chu cái miệng nhỏ nói. Hả? Lâm Long sửng sốt, tiện đà buông Trương Băng ra nói. Thiến Nhi đâu? Ta muốn đi gặp Thiến Nhi. Cô ấy ở trên giường ngủ rồi. Hơn nữa cô ấy ngủ đều không mặc quần áo. Ngươi đi xem cô ấy làm cái gì? Trương Băng nhanh chóng giữ chặt Lâm Long, hai mắt rưng rưng nói. Nói đi, có phải ngươi không thích ta hay không? Ngươi cho cô giáo Bạch ăn, vậy mà không cho ta ăn. Nếu như ngươi không thích ta, ngươi cứ việc nói thẳng. Hiện tại ta liền đi, về sau chúng ta gặp mặt coi như là người xa lạ. Ngươi không phải là Trương Băng. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, ném tay của Trương Băng ra, thoái lui đến một bên nói. Trương Băng không có khả năng nói ra như vậy. Khẳng định ngươi không phải cô ấy, hoặc là ngươi khống chế cô ấy. Chính ngươi nói ngươi là ai? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long, ngươi làm sao có thể như vậy? Liền tính là ngươi không thích ta cũng không cần dùng lời nói như vậy. Trong ánh mắt của Trương Băng tràn ngập nước mắt, nhu nhược đáng thương nói. Trong mắt của Lâm Long hiện lên một tiếng nghi hoặc, ngay sau đó đôi tay liên tục kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, hét lớn một tiếng. Xá! Ngay sau đó, ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, ở trước mắt kéo một vệt. Nháy mắt, Lâm Long nhìn thấy trên trán của Trương Băng quấn quanh mấy cái hư tuyến kim sắc. Lập tức Lâm Long lên nổi giận, động thủ đối với hắn, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng lại cố tình xuống tay đối với một nữ nhân. Lâm Long không có nói ra Trương Băng không thích hợp, mà là nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó khóa chặt cửa lại, vung tay lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này, Trương Băng đột nhiên giống như mất đi cây trụ chống đỡ, mềm giống như bông ngã vào trên giường. Mẹ kiếp! Hai mắt của Lâm Long thiêu đốt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn những người chạy nhanh, bằng không nhất định làm cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong một căn phòng tại biệt thự nhà Lý Hồ tại thành phố Tĩnh Hải, một đạo sĩ mắt tam giác nhìn trông cực kỳ đáng khinh, vẻ mặt hoảng sợ gỡ bỏ pháp thuật, tiếp theo vỗ ngực thở ra từng ngụm từng ngụm. Lưu đạo trưởng, xảy ra vấn đề gì? Lý Hồ đứng ở một bên sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nhịn không được đi ra phía trước hỏi. Người mà ngươi bảo ta đối phó đến cùng là ai? Bên người hắn thế nhưng có người lợi hại như thế, cũng may ta phản ứng nhanh, bằng không ta nhất định phải chết. Ngươi mời Cao Minh khác đi, ta đi trước. Lưu đạo trưởng tức đến hộc máu, nói xong liền thu thập đồ đạc rồi phóng đi như bay. Lý Hổ nhìn bóng dáng của Lưu đạo trưởng, một quyền đánh tại trên bàn, ngay sau đó ầm một tiếng, cái bàn chia năm xẻ bảy. Mẹ nó, chẳng lẽ có cao thủ huyền học âm thầm bảo hộ Lâm gia? Xem ra còn phải bắt đầu từ chỗ của Lâm Thiến. Lý Hổ mặt đầy vặn vẹo, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tức giận. Thiếu gia, thiếu gia, lão gia gọi cậu đến thư phòng của ông ấy. Đúng lúc này, một trung niên ăn mặc như quản gia đứng ở ngoài cửa nói. Lý Hổ thu hồi phẫn nộ trong lòng mình, sửa sang lại quần áo nói. Đã biết. Quan trường tại thành phố Tĩnh Hải chia làm hai phái, một phái do thị trưởng Lâm Kiệt cầm đầu, còn lại một phái chính là do Lý Chí cầm đầu. Đều nói một núi không dung hai hổ, quan trường cũng không ngoại lệ, các loại tranh đấu gai gắt như nước với lửa. Trong thư phòng của Lý Chí, ầm một tiếng, Lý Chí có chút hơi mập, trên người phát ra một cỗ khí thế của người cầm quyền. Hắn vỗ bàn một cái, tự muốn hộc máu quát lớn. Nói, có phải ngươi tìm người đối phó Lâm gia hay không? Ba, tại sao ba lại biết được? Lý Hổ cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn hiện tại thật giống như một con cừu ngoan, không dám lộ ra một chút hơi thở của mãnh hổ. Ai cho ngươi đi đối phó bọn họ? Ngươi tử nhà ngươi, ngươi một hai muốn ta phải tức chết sao? Lâm gia là người có thể động sao? Ta cùng Lâm Kiệt tranh đấu gay gắt đều là chuyện bình thường, ngươi lại giở trò sau lưng. Ngươi cho rằng chỉ bằng điểm năng lực này của ngươi là có thể vặn ngã Lâm gia sao? Không nói đến Lâm lão gia tử làm cán bộ cao cấp, ngưng tụ biết bao nhiêu mạch quan hệ. Cho dù không làm, ngươi làm chút động tác nhỏ này, người ta cũng có thể đoán được là ai. Đến lúc đó đừng nói giúp ta, không liên lụy ta đã là tốt rồi. Nhớ kỹ, về sau không được giở trò gì sau lưng. Để ta biết được sẽ phong tỏa thẻ ngân hàng của ngươi, không cho ngươi tiền dùng. Một thân cơ bắp phát triển như vậy, ngươi liền không thể dùng đầu óc để phát triển được sao? Ba đừng nói nữa, còn biết nên làm như thế nào, về sau sẽ không lại giở trò nữa. Lý Hồ siết chặt nắm tay, ngay sau đó lại buông ra. Lửa giận thiêu đốt tận chỗ sâu trong mắt, ngay cả kinh nghiệm xa trường như Lý Chí đều không thể nhìn ra được. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta còn có chút văn kiện cần xử lý. Lý Chí nhìn con của mình, bất đắc dĩ phất phất tay. Rốt cuộc hắn cũng là vì mình, cho nên cũng không có tiếp tục mắng Lý Hồ. Lý Hồ mặt không biểu tình rời khỏi thư phòng, mặt hắn đầy vặn vẹo, lệ khí trong mắt không ngừng hiện lên. Lão già, thật đúng là cho rằng ta vì ngươi hay sao, liền trên đầu mình mọc rêu xanh cũng không biết. Bên kia, Lâm Long đem Trương Bằng đã hôn mê đưa tới trong phòng của Lâm Thiến. Giờ phút này Lâm Thiến bị một sợi dây thừng cột vào trên ghế, trong miệng nhét vào một cái quần lót. Đang nhìn thấy Lâm Long hai mắt rưng rưng, trong miệng liên tiếp phát ra thanh âm ồ ồ. Lâm Long đem Trương Bằng đặt tới trên giường, làm ra động tác ý bảo im lặng. Sau đó một bên cởi bỏ dây thừng cho Lâm Thiến, một bên nói: Tiểu Thiến, vừa rồi Trương Bằng đã bị người ta khống chế tâm trí, hết thảy những việc đó cô ấy cũng không biết. Em ngàn vạn lần đừng nói cho cô ấy. Khống chế tâm trí sao? Người nào khống chế tâm trí của cô ấy? Đồng tử của Lâm Thiến co rụt lại, xoa xoa nước mắt trong mắt, thấp giọng nức nở hỏi. Tuy rằng nàng không hiểu khống chế tâm trí là cái gì, nhưng ngẫm lại liền thực khủng bố. Hiện tại nàng mới biết được nghề như Lâm Long này thực khủng bố, liền đến người đều có thể khống chế. Sau khi bị người khống chế, thậm chí liền đến ký ức đều không có. Ta cũng không biết là ai, nhưng trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Hắn khống chế Trương Bằng rõ ràng là hướng tới ta. Em trước tiên đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Nhớ kỹ, chuyện này trừ bỏ không nói cho Trương Bằng, liền đến ba mẹ đều không thể nói. Vâng, em biết rồi. Lâm Thiến gật đầu đáp ứng. Trở lại trong phòng của mình, Lâm Long hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, đến bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Nếu không phải cảm giác được Trương Bằng khác thường, có lẽ thời điểm hắn cùng với Trương Bằng làm cái gì, Trương Bằng liền sẽ một đao thọc chết hắn. Càng nghĩ, Lâm Long càng tức giận. Cuối cùng trước mắt sáng ngời, xoay người dựng lên, thầm nghĩ. Thù này nhất định phải báo, cũng dám khống chế Trương Bằng. Lần này ta sẽ làm cho người phải hối hận vì hành động của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long vung tay lên. Chiếc bàn làm phép nháy mắt xuất hiện ở trong phòng. Hắn nắm lên gạo nếp ở trên bàn, rắc tới trên giường. Nước trong bình đổ trên mặt đất tạo thành thủy ấn hình bát quái. Tiếp theo bật lửa trong bàn nén nhang cắm ở trên đầu giường. Sau đó xoay người một cái đi vào trước bàn. Tiếp đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thủ ấn kết thực mau, thực phức tạp, có một số động tác người bình thường thậm chí không thể làm được. Một giây đồng hồ là hắn có thể biến hóa hơn 100 thủ ấn. Cuối cùng đôi tay kết ra một thủ ấn bộ dáng bát quái. Đối với thủy ấn bát quái vỗ một cái, trong miệng hô lên: Xá! Ngay sau đó kim quang chợt lóe, chỉ thấy thủy ấn hình bát quái phát ra kim quang, chậm rãi dâng lên về phía trước. Đôi tay của Lâm Long lần thứ hai vung lên, Thư Hùng song kiếm nháy mắt xuất hiện, Thánh Nghị kim giáp cũng hiện lên ở bên ngoài thân, nhìn qua uy vũ bất phàm, tựa như chiến thần tuyệt thế. Thánh Nghị kim giáp tuy rằng là khôi giáp phòng ngự, nhưng có tác dụng tăng cường pháp thuật. Lâm Long cầm trong tay Thư Hùng song kiếm, liên tục ở trong không trung vẽ ra quỹ đạo huyền ảo, dưới chân bước ra Thất Tình Bộ, thúc giục pháp lực sử dụng Thư Hùng song kiếm. Từ Thư Hùng song kiếm kích phát ra kim quang tiến vào trong bát quái, cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Long thu hồi Thư Hùng song kiếm, tay phải kẹp lên một lá bùa, lay động, lá bùa nháy mắt thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn em thiêu đốt lá bùa ném tới trên bát quái. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.